Song Sinh Yang Min 0221 Y. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắc mắc của tôi thế rồi cũng có người đáp trả khi giờ ra chơi vừa đến thì nó đã chạy vội xuống tìm tôi. Gương mặt nó vui như Tết nói cô ngừng nghỉ. Appa, lớp Appa chọn thi tiết mục gì chưa? Lớp em chọn đóng kịch đó. Và em được là nữ vai chính. Hay cô, sao mày đóng vai chính? Còn Tú Vi thì sao? Mà diễn vở kịch nào? Diễn vở công chúa ngủ trong rừng. He he, mới đầu lớp bỏ phiếu chọn nữ vai chính. Em và nhỏ Vi lại ngang nhau. Phiếu cuối cùng là thằng Phong tiếp. Em cứ tưởng nhỏ Vi được chắc rồi vì thằng Phong đâu có ưa em đâu. Ai ngờ nó lại giành phiếu đó cho em nên em thắng. Vậy mày đóng vai công chúa. Còn Vi vai gì? Cô Tiên. Ờ, cũng được. Còn thằng Phong, nó có tham gia cô. Sao cô? Nó là đứa được đám con gái thích nhất lớp. Nó đóng vai hoàng tử á? Nhưng kệ nó, em đâu quan tâm. Em chỉ cần làm công chúa thôi. He he he. Tôi im lặng cô nói gì vì những suy nghĩ vớ vẩn cô biết ở đâu lại tìm đến tôi. Tôi cố gắng moi lại trí nhớ của mình. Nhớ xem cốt truyện công chúa ngủ trong rừng thế nào và chợt thấy khó chịu khi nhớ ra câu chuyện sẽ kết thúc. Một nụ hôn của hoàng tử. Thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ. Nó quơ quơ tay trước mặt tôi nói. Appa đang nghĩ gì vậy? Cô, nghĩ gì đâu? Lát ra về, lớp em bắt đầu tập kịch. Trong đám thì Tú Vi là con nhà giàu nên cả đám quyết định đến nhà Tú Vi tập. Còn mấy bữa là đến chủ nhật rồi. Thì mày cứ đi qua nhà Vi với lớp của mày đi. Có gì tao nói với mẹ. Nhưng mà tập xong Appa đến chở em về nha. Mơ hả, tao rảnh quá sao mà đi rước mày. Hết học quân sự rồi buổi chiều ở nhà ngủ cô sướng sao? Lè, ngủ nhiều thành heo. Đầu óc ngu đần bây giờ. Mày nói ai thành heo đó? Tôi liếc nó. Lè, nói ai tự hiểu. Tao là heo thì cũng mặc. Tự đi đi, tao cô có chở đâu. Xì, đồ xấu. Nó làm cái mặt xấu với tôi rồi bỏ lên lớp. Tôi cô tức gì mà chỉ nhếch miệng cười cái hành động của nó rồi nhìn nó đi. Lên lớp, thế là những ngày tập luyện ngoài giờ giữa các lớp với mục đích giành chiến thắng bắt đầu. Tôi và nó buổi sáng thì đi cùng nhau. Buổi chiều thì mỗi đứa một hướng đi đến chỗ tập hợp riêng của lớp. Nó thì nhức đầu vo gạo với lời thoại còn tôi thì bứt tóc với những bài học bước đi kiểu người mẫu của Xuân. Rồi thì ngày chủ nhật đã gần kề. Vẫn như mọi thường khi tan học thì tôi và nó sẽ cùng về nhưng hôm nay nó lại chỉ đưa tôi cái cặp và nói. Ngày mai chủ nhật là thi rồi nên tối nay em ở nhà nhỏ Vi cùng mấy đứa trong lớp dợt lại lần cuối và thử trang phục. Appa nói với mẹ giùm em nha. Nếu vậy để tao nói với mẹ. Vậy em đi nha. Appa về đi. Thằng Phong nó chở em. Tôi nói trong giọng thoáng buồn rồi đạp xe đi. Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa rồi. Tự nhiên nghe nó nói thế xong thì lại buồn. Buồn vì giờ mở miệng ra là nó nói có thằng Phong rồi hay buồn vì nó cô còn thường xuyên ở bên cạnh tôi nữa. Tôi cô biết. Buồn vì tối nay tôi sẽ ngủ một mình trong phòng hay buồn vì sợ cô đơn. Tôi cũng cô biết. Tôi chỉ biết, trong tôi có cái gì đó thay đổi. Tôi cô còn coi Tường Vi như một con em phiền phức. Lúc nào cũng ồn ào nữa mà hình như tôi đã xem nó như một người khác. Giữa tôi và nó, có một cái gì đó. Dường như tôi cô muốn nó bên cạnh ai khác hay xa tôi dù chỉ một chút. Đó là gì nhỉ? Thật lạ, phải chăng tôi bị điên? Hay tôi bệnh rồi? Sao tôi lại có một cảm giác kỳ lạ với đứa em của tôi? Cách chương.